Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230 cùng dưới mái hiên 1. Chương 230 cùng dưới mái hiên 1. Hạ Tịch nháy mắt công phu liền phát hiện chính mình duy trì ngồi xếp bằng ngồi xuống tư thế ngồi ở trên giường. Lúc này trong phòng còn có mặt khác 3 nữ nhân, nàng trước đánh giá liếc mắt một cái hoàn cảnh. Phát hiện nơi này như là cái trang hoàng ấm áp ký túc xá, phòng rất lớn. Có 4 chương 1m8 giường lớn. Bãi thành tự hình, cùng bình thường ký túc xá cái loại này song tầng giường so sánh với. Nơi này càng như là khách sạn phòng bố cục, nhưng cùng khách sạn bất đồng chính là. Trong phòng có cái siêu đại cửa sổ sát đất, chiếm cứ hơn phân nửa mặt vách tường. Tươi đẹp dương quang sái lạc tiến vào. Toàn bộ nhà ở đều sáng trưng, đánh giá xong nhà ở tình huống. Hạ Tịch lúc này mới nhìn về phía mặt khác 3 nữ nhân. 3 nữ nhân từng người ngồi ở bất đồng mép giường. Thoạt nhìn như là đã an bài hảo chính mình vị trí, lúc này 3 nữ nhân cũng đều đang nhìn Hạ Tịch cứ. Như vậy lẫn nhau tương xem không nói gì vài giây. Thoạt nhìn lớn tuổi nhất nữ nhân chủ động mở miệng, khụ tương đương, nữ nhân nhìn 30 tuổi tả hữu bộ dáng. Nàng lộ ra tươi cười. Đối đại gia nói, chúng ta cho nhau giới thiệu một chút đi. Ta kêu Phương Phương, Phương Phương đề nghị lập tức được đến một cái mái bằng cặp vai tóc dài tuổi. Trẻ nữ nhân phối hợp. Tuổi trẻ nữ nhân chủ động nói. Ta kêu Ninh Bình Nhi, ở đây duy nhất một vị người da trắng nữ nhân cũng đi theo mở miệng. Nàng tiếng Trung có chút không thuần thục, nhưng có thể làm người nghe hiểu được. Ta kêu Helena, ta là Hạ Tịch. Hạ Tịch đối với Helena cười một chút. Đã lâu không thấy đâu, Helena có chút xấu hổ mà cười một chút. Không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi tiến vào cùng cái trò chơi, Phương Phương lộ ra ngoài ý muốn. Biểu tình, hai người các ngươi nhận thức. Phía trước ở mặt khác trong trò chơi gặp được quá. Helena ba phải cái nào cũng được mà nói một câu, liền rời đi đề tài. Cũng không biết lần này quy tắc trò chơi rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không phải rất muốn lại lần nữa cùng Hạ Tịch chạm mặt, tuy rằng lần trước ở vô thủ lĩnh trong trò chơi. Nàng cùng Hạ Tịch cuối cùng cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bởi vì phía trước nháo đến không thoải mái. Vạn nhất lần này quy tắc trò chơi làm nàng cùng Hạ Tịch trở thành đối thủ. Chỉ sợ nàng phần thắng sẽ không quá cao, ta đều ở chỗ này đợi có 5 phút. Cũng không gặp quy tắc trò chơi xuất hiện. Ninh Bình Nhi đôi tay ôm ngực, vẻ mặt bực bội, cũng không biết rốt cuộc còn phải đợi bao lâu. Nàng vừa dứt lời, điện tử âm liền vang lên, hoan nghênh 8 vị người chơi đi vào thanh niên chung cư. Kế tiếp đem từ ta cấp các vị người chơi giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh các vị cẩn thận nghe. 8 vị người chơi giữa có một vị hung thủ. Hung thủ yêu cầu ở trò chơi kết thúc trước giết chết người chơi khác mới có thể thông quan trò chơi. Mà người chơi khác tắc yêu cầu ở trò chơi kết thúc trước hợp lực tìm ra hung thủ mới có thể thông quan trò chơi. Hung thủ mỗi ngày nhiều nhất có thể giết chết một vị người chơi. Hung thủ giết chết người chơi có 2 loại phương thức nhưng tùy ý lựa chọn. Một loại là bình thường phương thức. Đấu súng đao thứ đều có thể. Bị giết chết người chơi đem chân chính tử vong. Hung thủ có thể được đến tử vong người chơi một nửa tích phân cùng toàn bộ vật tư. Một loại khác là hệ thống chỉ định phương thức. Hung thủ không thể từ người chơi này trên người được đến bất cứ thứ gì. Nên phương thức hạ người chơi sẽ không chân chính tử vong. Mà là sẽ bị khấu trừ 20 vạn tích phân. Cũng từ trò chơi giữa rời đi. Tiến vào trừng phạt không gian. Lần này trò chơi cộng 10 ngày thời gian. Trong lúc này sẽ triển khai tam tràng tiểu hoạt động. Mỗi lần tiểu hoạt động 3 ngày thời gian. Tiểu hoạt động ở trong thời gian quy định thành công hoàn thành có thể được đến một cái về hung thủ. Manh mối. Thất bại tắc mất đi manh mối. Tấu chương xong. Hết chương.